Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, đệ 1562 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 170, sao, mất tích, hắn đến người già si ngốc chứng, Tằng Chấn Long nghi hoặc hỏi, không phải. Hình như là ra cái gì biến cố. Cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm. Nữ vì việc này vẫn luôn đều thực thương tâm. Tử Lương cũng phái người cả nước các nơi tìm tòi. Hiện tại đã đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến Nhật Bản đi. Tưởng Quang Chính trả lời nói. Nữ kia nha đầu là cái trọng tình trọng nghĩa người. Thật hy vọng có thể sớm một chút tìm được Ngọc Thanh đạo trưởng. Đừng cho nữ như vậy thương tâm ơn y. Tằng Chấn Long cúi đầu suy nghĩ một chút. Lại ngẩng đầu hỏi Tưởng Quang Chính. Tưởng Nguyên Thủ, ngươi đối với thầy cho Luyến có ý kiến gì không? Tưởng Quang Chính có chút nghi hoặc nhìn hắn. Từng huynh có ý tứ gì? Ta ý tứ là nói. Nếu nhà của chúng ta nữ cùng các ngươi gia Tử Lương ở bên nhau, có thể hay không có vi phạm thiên luân? Tằng Chấn Long thực nghiêm túc mà nhìn Tưởng Quang Chính, để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nữ trở thành nhà các ngươi người? Ha ha, nằm mơ đều tưởng, chỉ tiếc, nhiều nhất chỉ có thể là nằm mơ. Tưởng Quang Chính cười to. Tử Lương là không có khả năng cùng nữ ở bên nhau. Ta đã cẩn thận quan sát qua. Bọn họ chi gian đã có không thể vượt qua sư đồ quan hệ. Huống chi, nữ đã có ý chung nhân. Cái này từng huynh ngươi biết đi. Vừa mới thấy được, đúng là 20 năm trước diệt môn thảm án may mắn còn tồn tại đứa bé kia Long Trục Thiên Tăng. Chấn Long ánh mắt ảm đạm mà thở dài một hơi nói. Bọn họ chi gian quan hệ. Ta thật là không yên tâm mân y kia hài tử thấy người như vậy gian thảm kịch. Tinh thần chấn động tương đối lớn. Kia tâm lý cũng nhất định đã xảy ra vạn vẹo. Ngay cả hắn ánh mắt cũng cùng người bình thường không giống nhau. Cô lang giống nhau. Như là tùy thời muốn đem người xé rách giống nhau. Nữ cùng hắn ở bên nhau thật sự là quá mức với nguy hiểm mà đi nếu ta chết. Có thể ngăn cản nữ cùng người như vậy quá bất hạnh sinh hoạt nói. Ta đều muốn đã chết Long Trục Thiên kia hài tử ta còn không có trực diện nhìn thấy. Bất quá, hắn là Tử Lương hảo bằng hữu. Năm đó vì cứu Tử Lương mà không tiếc tự sát. Tưởng Quang Chính nhìn Tằng Chấn Long nói. Từng huynh, chúng ta đều già rồi. Người trẻ tuổi có tuổi trẻ người tình cảm sinh hoạt, là tốt là xấu, đều là chính bọn họ lựa chọn. Chúng ta thật không cần thiết ngang ngược can thiệp thiết. Tưởng Nguyên Thủ, ngươi lời này nói được dễ nghe. Đừng quên ngươi ngày đó là như thế nào phản đối ngươi kia con dâu vào cửa. Tằng Chấn Long cười, nhạo nói. Tưởng Quang Chính ánh mắt ảm ảm. Đúng vậy, ngày đó ta thực không thích ta kia con dâu. Cảm thấy nàng quái gở không sinh khí. Thật giống như một khối hoạt tử nhân giống nhau. Hơn nữa cũng không lớn thích hợp làm nhà của chúng ta con dâu. Bởi vậy, mọi cách bắt bẻ cùng chỉ trích. Hiện tại hồi tưởng lên. Kia đều là sai, nếu nhà các ngươi Tử Lương muốn tuyển một cái ngươi thoạt nhìn lại thực không? Thích tức phụ, ngươi sẽ làm thế nào? Ta cũng không tin ngươi còn có thể so với ta càng thêm thản nhiên. Tằng Chấn Long nhìn Tưởng Quang. Chính chào phung nói, Tưởng Quang Chính sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Nghĩ tới Sa Đa Cô, Tưởng Tử Lương đã thực sáng tỏ mà cùng hắn nói. Hắn liền thích Sa Đa Cô, đời này cũng thị phi Sa Đa Cô không cưới. Nếu chính mình muốn phản đối nói, hắn là tình nguyện thoát ly Tưởng gia. cũng muốn cùng Sa Đa Cô ở bên nhau. Đối với Tưởng Tử Lương cố chấp, Tưởng Quang chính là hoàn toàn không thể nề hà. Huống chi, bởi vì đặc huấn doanh việc này, hắn thua thiệt Tưởng Tử Lương. Hắn cũng phát hiện, Tưởng Tử Lương sắp tới ánh mắt trở nên ấm áp rất nhiều. Toàn bộ cũng tinh thần rất nhiều, tràn đầy bình thường khó gặp thanh xuân sức sống. Thậm chí có một lần, hắn còn thấy hắn ở vui sướng mà hử ca. Sao sao sao sao sao. Hết chương.